Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 591, Distraction. Ngoặc kép, không thể nhìn chằm chằm cầu nhìn. Sẽ mê mẩn. Tiêu Dạ tâm thần run lên, lập tức phát giác được dị thường. Hắn ánh mắt không tự giác bị cầu tán phát thất thải quang mang hấp dẫn. Nó tựa như chân chính cầu vồng. Đánh ra sau trên không trung đi ra một đạo cầu vồng quỹ tích. Cảm giác bên trên, cầu nhanh cũng không nhanh. Nhưng trên thực tế, cầu nhanh vượt qua 250. Mê hoặc tính rất lớn phát bóng. Có chút ý tứ, một cái lắc mình, Tiêu Dạ cấp tốc chặn đường tại điểm rơi hậu phương. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đổi một chiêu, thoáng hiện cầu. Khóe miệng có chút nhấc lên một xóa sạch tiếu dung. Sau một khắc, Tiêu Dạ forehand đánh trả. Phanh, đồng dạng lực đạo, đồng dạng cầu nhanh. Cầu vồng cầu bắn ngược sau lập tức bị Tiêu Dạ đánh trả. Gặp đây, Kazuya Tokugawa nhíu mày. Nội tâm thầm nghĩ, cặp mắt kia, không phải bình thường đẳng cấp sức quan sát. Lần thứ nhất kiến thức liền không bị huyễn màu làm cho mê hoặc. Chấm ngoặc kép, Phantom Short Serve, như kỳ danh. Loại này cầu chẳng những cụ bị siêu cao cầu nhanh, còn có được cường đại mê hoặc tính. Người bình thường lần thứ nhất đối mặt, 8-9 phần 10 đều sẽ ngây người. Bất quá, Tiêu Dạ rõ ràng có được viễn siêu tiêu chuẩn nhãn lực. Không có bị biểu tượng chỗ lừa gạt. Nghĩ như vậy, Kazuya Tokugawa nghiêng người di động. Hắn cũng không có tiến công ý tứ. Chỉ là đơn giản địa đánh phòng thủ. Hai cái điện quang thạch hỏa giao nhau bước. Hắn phía bên trái bên cạnh di động một khoảng cách. Mà đồng thời, thoáng hiện cầu đã đi tới dưới chân. Bắn ngược sau bay thẳng thắt lưng. Không đúng, cầu nhanh không có nhanh như vậy. Rơi âm thanh động đất cùng cầu nhanh không xứng đôi. Đây là thị giác lừa gạt. Kazuya Tokugawa vung đập tay trái mãnh liệt địa một trận. Cưỡng ép thu lực, tại dừng lại 1/4 giây sau. Mới đột nhiên đánh ra. Vung xuống cái vợt, không nhìn bóng tennis, đánh trong không khí. Nhưng sau một khắc, đã xuyên qua hắn bên cạnh thân bóng tennis biến mất. Một tiếng vang trầm truyền đến. Phảng phất từ một cái khác thứ nguyên chui ra ngoài. Chân chính bóng tennis hiện thân. Tiêu Dạ giật mình, kinh ngạc địa tự nói. Lợi hại, chỉ là từ âm thanh vẽ không đồng bộ điểm này. Liền đánh giá ra chân thực bóng tennis. Người này cầu cảm giác vượt mức bình thường. Lời tuy như thế, nhưng ở đánh cầu trước cưỡng ép thu lực. Về sau nhị đoạn phát lực mới hoàn thành đánh trả. Cái này khiến quả bóng này đánh trả khối lượng giảm mạnh. Cầu nhanh bỗng nhiên hạ xuống đến 220. Không có đủ tính công kích. Cũng không có lại nhắm chuẩn Tiêu Dạ góc chết. Bình thường địa đánh trở về. Vậy ta liền không khách khí. Khẽ cười một tiếng. Tiêu Dạ một cái đi nhanh. Chủ động nghênh đón tiếp lấy. Bay vọt mà đến bóng tennis. Còn không tới kịp rơi. Liền bị hắn nhanh chóng nạo trở về. Zero slide. Phanh. Một tiếng vang lanh lảnh. Bóng tennis đột nhiên sinh ra một cái cường độ cao xoay tròn. Hô hô chuyển động bay vọt cầu lưới. Sau đó qua lưới gấp rơi. Kazuya Tokugawa cũng không có cất bước. Hắn sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem bóng tennis rơi. Mãnh liệt xoay tròn cầu ma sát mặt đất. Một mực nắm lấy. Nửa cái giây sau mới mãnh liệt hướng cầu lưới phương hướng đi ra một đoạn thẳng tiến khoảng cách. Một chiêu này chưa thấy qua. Bên ngoài sân, Oni Yujiro hít mắt lại trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên, đánh với ta thời điểm, căn bản vô dụng toàn lực. Nói không chừng ngay cả một nửa đều không có. Hắn không thể không hoài nghi. Mấy ngày nay hồi tưởng cùng Tiêu Dạ giao chiến một màn. Cẩn thận hồi ức liền phát hiện mấy cái dị thường điểm. Đầu tiên, đánh xong 12 cầu về sau, Tiêu Dạ bản thân tiêu hao cũng không lớn, thậm chí liền hô hấp đều rất bình ổn. Điều này nói rõ đối phương tại thể lực bên trên còn có rất lớn dư địa. Tiếp theo, đến điểm dị thường, tuy nói cuối cùng là 6-6 đánh ngang, nhưng trên thực tế, lẫn nhau đều là tại đối phương phát bóng trúng được điểm. Đổi thành chính quy chế độ thi đấu, liền là lẫn nhau đều liên tục phá phát, Đây là rất không khoa học sự tình. Giải thích duy nhất là hai người đều có ý thức địa lưu thủ. Ý niệm tới đây, Oni Yujiro mãnh liệt nhìn về phía Kazuya Tokugawa, lớn tiếng nói, đừng để cầu, hắn không cần ngươi để cầu. Đánh như vậy không có ý nghĩa, ngươi cứ lấy toàn lực. Toàn lực, nghe vậy, Kazuya Tokugawa quét mắt Oni Yujiro, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người là quen biết đã lâu, có thể từ đối phương trong miệng nghe nói như thế, thật là làm ý hắn bên ngoài. Tiêu Dạ cười nói, không sai, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian lấy ra chút có ý tứ tiệt chiêu. Úc, vừa rồi loại kia phát bóng coi như xong, không có ý gì, tối thiểu cũng phải là dị thứ nguyên đẳng cấp. Nghe nói như thế, Kazuya Tokugawa thật sâu nhìn qua Tiêu Dạ, lãnh khốc nói, học sinh trung học cũng biết dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Tùy tiện đem cái này treo ở bên miệng, không khỏi quá tự đại. A, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ thở dài, lại bị xem thường, thật sự là đau đầu. Vội vã bày học sinh cấp 3 tiền bối giá đỡ. Còn sớm điểm, vừa mới nói xong, hắn đột nhiên lấy ra một viên bóng tennis, mãnh liệt trên mặt đất ném. Sau một khắc, thất thải quang mang ẩn hiện. Ngay sau đó, một tiếng vang trầm, cầu nhanh tăng vọt, cầu trên không trung đi ra cầu vồng quỹ tích. Phantom Shot Serve, cái gì? Kazuya Tokugawa hơi biến sắc mặt, giật nảy cả mình, vẻn vẹn nhìn một lần, liền có thể đánh ra ta Phantom Shot Serve. Không, không phải ta Phantom Shot Serve, nguyên lý tương tự, nhìn cũng kém không nhiều, nhưng cùng ta còn có khoảng cách. Cái chênh lệch này tồn tại ở cầu nhanh bên trên, bởi vậy mê hoặc tính cũng không có chính quy lớn như vậy. Bất quá dù là như thế, Kazuya Tokugawa cũng không thể không giật mình, coi như động tác hoàn toàn bắt chước đi, hiệu quả thực tế cũng có chênh lệch. Thần sắc lạnh lùng, Kazuya Tokugawa đã xuất hiện tại điểm rơi hậu phương. Hắn bày ra kỳ quái nhận banh tư thái, tay phải vươn về trước, năm ngón tay mở ra, phảng phất là ống nhắm, tại tập trung vào bóng tennis, mà ở tại tay phải tản mát ra quang mang đồng thời. Cầm đập tay trái mãnh liệt địa hướng về phía trước đánh ra. Quang cầu, trong nháy mắt, tinh, khí, thần, lực, kỹ, tất cả mọi thứ đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Tiêu Dạ phát bóng rơi địa bắn ngược về sau, tinh chuẩn địa đụng phải đập lưới. Ngay sau đó, phảng phất có ánh sáng chói mắt sinh ra. Oanh, làm cho người toàn thân cứng ngắc cầu thế truyền đến, tựa như một cả đỉnh núi. Lấy khí thế không thể địch nổi cuồn cuộn mà đến. Tiêu Dạ sắc mặt ngưng tụ, căn bản không có làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Trong tầm mắt, hướng hắn bên này bay tới bóng tennis, thấy gió liền trướng, qua lưới về sau, đã bành trướng đến bóng rổ lớn nhỏ, mà đi tới trước người nháy mắt, liền tựa như một vòng to lớn mặt trời, cơ hồ bổ sung đầy gần phân nửa sân bóng. Đây là Destruction. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.